Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Quỷ thần đổ lục. Yêu nguyên thân thế. 3. Hạ cực đến Thất Dương Tông thời điểm đã là mùa đông, tu sĩ giới cũng không biết Thái Ất chuyển thế đúng là yêu hoàng. Bọn hắn biết rõ tin tức luôn luôn cách một tầng loại bỏ lưới. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vậy minh bạch vị kia Thái Ất chuyển thế tựa hồ là trở thành nhân loại phản đồ. Thế là, đệ nhất phong tại yêu ma hải vực đông thú thất bại. Tịch vô định tông phi thuyền khổng lồ mất tích. Toàn bộ quy kết tại Thái Ất chuyển trên đời. Khó trách là bí ẩn chưa có lời đáp. Nguyên lai là ra phản đồ. Hơn nữa còn là tiên nhân cường đại như vậy phản đồ. Cái này liền rất dễ lý giải. Bởi vậy, Thất Dương Tông thời gian trở nên thật không tốt qua. Mà, Hạ Ninh thời gian càng thêm không tốt qua. Thất Dương Tông vốn cho rằng Thái Ất chuyển thế là một vị có thể bàng lấy đại thủ. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thành cái tai tinh. Cái này thật là bất ngờ. Ngoại trừ Hạ Ninh sư phụ Thủy Nguyệt đại sư, còn có số ít nên lúc cùng Hạ Cực giao hảo tu sĩ. Còn lại tất cả mọi người đều đề nghị Thanh Hạ Ninh bắt lại. Đi bức hiếp cái kia phản đồ. Hoặc là trực tiếp trả thù. Đem đối với Thái Ất cừu hận phát tiết đến hắn một thế này tỉ tỉ trên thân. Hạ Ninh là nơm nớp lo sợ. Run lẩy bẩy. Nhưng mà, từ tiểu tiên giới đến một thì mệnh lệnh cứu được nàng. Tiểu tiên vương Trương Lam Chi mặc dù không dám trắng trợn che chở chủ thượng người nhà. Nhưng nói một câu, chờ xử lý. Không cho phép vọng động, vẫn là trung quy trung củ. Cho nên, Hạ Ninh bị cầm tù tại Hồng Diệp Phong phía sau núi. Núp ở một cái âm lãnh lạnh tù trong phòng. Tù phòng mặc dù không lên khóa, nhưng bốn phía tuần sát tu sĩ rất nhiều. Nàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Núp ở đỉnh núi Tiểu Thái Hậu mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nhìn xem di tán vào đông ánh trăng, chỉ có thể vận khí đến chống cự giá lạnh. Nàng nhân sinh có thể nói là đại rơi thay đổi rất nhanh. Đệ đệ vừa ra đời, mình liền bị đoạt xá. Thật vất vả nở mày nở mặt. Đệ đệ cũng thành Thái Ất chuyển thế. Nhưng mà, chỉ chớp mắt, đệ đệ lại trở thành nhân tộc phản đồ. Nàng vậy bởi vậy bị liên lụy trong đó. Đơn giản cùng nằm mơ một dạng. Hạ Ninh tại 7 tuổi trước vẫn cảm thấy chính mình là cái phổ thông cô bé. Đời này cũng liền như vậy, nhưng cái này một hệ liệt chuyện phát sinh, để nàng cảm thấy tựa như tại đơn giản huyền huyễn, nàng chỉ có thể mong đợi vị tiền bối kia có thể tới cứu mình. Thần bí tiền bối dạy bảo mình, đại thôn thổ thuật. Nhất định là nhìn chúng mình tiềm lực, hắn luôn không khả năng như thế mặc kệ chính mình a. Nhưng mà, nàng đợi trái đợi phải. Trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, tiền bối lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bây giờ, Tiểu Thái Hậu, tóc tay bù xù ngồi tại Hồng Diệp Phong nhà tù trước. Trước sau trên đường núi đều có sư huynh sư tỷ trấn giữ. Lúc trước những sư huynh này sư tỷ đối nàng khá tốt. Bây giờ chỉ chớp mắt đều trở nên lạnh nói đối xử lạnh nhạt. Hạ Ninh hoàn toàn có thể lý giải bọn hắn. Nàng thở dài, ngồi tại cái này u lãnh tiểu cư trước cửa trên tảng đá. Bầu trời bị hắc sa che qua. Ánh trăng tiêu không, nhanh tuyết rơi a, trở về phòng đi, trong phòng tốt xấu ấm áp chút. Nàng thở dài, vừa mới chuyển đầu, chính là cảm thấy một cái tay sờ tại đỉnh đầu của mình. Hạ Ninh giật mình, mong muốn quay đầu, sau đó một cỗ quen thuộc cường đại uy thế để nàng không cách nào quay đầu. Tiền bối, là ngươi sao? Hạ Ninh chợt vui mừng, nhưng lại lo được lo mất, tràn ngập sợ hãi. Nàng đứng phía sau tự nhiên là Hạ Cực. Khàn giọng âm thanh âm vang lên, là bản tọa. Hạ Ninh hai vai run một cái, lập tức nghẹt ngào. Nàng tâm lý tuổi kỳ thật cũng không lớn, mặc dù vừa xuất thế lúc mang theo rất nhiều oán khí, nhưng thời gian lâu, cái này chút oán khí cũng chậm chậm tàn. Sau một khắc, nàng như thế gặp được thân nhân, khóc ào ào, tiền bối, người rốt cục tới rồi, ta liền biết người còn không hề từ bỏ ta. Hạ Cực trong lòng cũng là tốt cười, thật không biết ai là tỷ tỷ ai là đệ đệ. Hắn sờ lên Hạ Ninh đầu tóc, nói khẽ, bản tọa mang ngươi đi. Hạ Ninh, đi chỗ nào? Hạ Cực, không biết, tới trước trên trời tung bay đi. Dù sao cũng so ngươi ở chỗ này tốt à. Hạ Ninh, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Nơi này, thủ vệ rất là xâm nghiêm. Với lại nếu như ta đi, bọn hắn hội sẽ không hoàn toàn trách tội Thất Dương Tông à. Kỳ thật Hồng Diệp Phong thượng nhân đối ta rất tốt. Hạ Cực lắc đầu, sẽ không, có Tiểu Tiên Vương giải quyết tốt hậu quả, sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hạ Ninh kinh ngạc phát hiện chung quanh tia sáng hoàn toàn không có. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả gần trong gang tấc khối kia ngồi thạch đều không thấy. Tiền bối, không có trả lời. Ngay tại Hạ Ninh thất kinh thời điểm, một cái tay trực tiếp ôm chiếm hữu nàng vòng eo. Hạ Ninh giật mình, có chút ngượng ngập nói, tiền bối, Hạ Cực, giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Người ngượng ngùng cái gì? Mặc kệ, hắn mang theo bên cạnh thân đã là nữ tu. Hạ Ninh nhún người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống lúc đến cỡ nhỏ phi thuyền bên trên. Phi thuyền lên không, nơi xa, dung nhập bóng đêm, mà bao phủ nhất phương hắc ám kết giới vậy tiêu tán theo. Hắn mong muốn mang đi một người, đừng nói là Thất Dương Tông, liền xem như Phù Tang Điện, cũng có thể mang đi. Hạ Ninh trước mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng, nàng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, rủ xuống sâu 64 liên thể nến từ bên trên ném rơi kim sắc quang hoa. Chiếu sáng nơi đây thuyền khoang thuyền làm từ gỗ nội sảnh. Trong sảnh bố trí ngắn gọn, nhưng như là bình phong loại trang sức nhưng cũng xa hoa. Mà dụng cụ đều xem như thượng đẳng, phong cách lấy kim sắc làm chủ, được cho vàng son lộng lẫy. Tiểu Tiên Vương cho chủ thượng chuẩn bị phi thuyền, làm sao vậy không có khả năng kém. Trừ đó ra, tại nơi chứa hàng còn phân phối tương đương số lượng quỳnh tương dị quả. Chờ một chút. Hạ Ninh tại một bên đầu, chính là thấy được mang theo Nghiêu Ma mặt nạ bóng dáng. Cái kia bóng dáng chính nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có tuyết, tuyết chưa dứt nhiều lần, cũng đã bao phủ mấy ngàn dặm mặt biển. Mơ hồ ở giữa, có sóng biển đánh ra tiếng vang truyền đến, nhưng tất cả những thứ này đều bị ánh nến quang minh ngăn cách bên ngoài. Hạ Ninh lặng lẽ đánh giá cái này bóng dáng, đáy lòng chợt hiện ra một cỗ cảm giác an toàn. Nàng mặc dù biết rất ít, nhưng vẫn là trong nháy mắt thanh trước mặt hình tượng và đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Cung Nghiêu Ma liên hệ đến cùng một chỗ. Nguyệt Cung Nghiêu Ma là sư phụ của mình. Nàng nhỏ giọng hỏi, là, ngài dạy bảo ta đại thôn thổ thuật sao? Hạ Cực gật gật đầu, là ta. Hạ Ninh hỏi, lặng lẽ cho ta ăn tiên đan người cũng là ngài à? Ta kém chút tưởng rằng độc dược đâu. Là ta, ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Chẳng lẽ nói, Hạ Ninh bỗng nhiên hoa dung thất sắc. Hạ Cực, tại sao là vẻ mặt này? Ngươi đến cùng đang loạn tưởng cái gì à? Hắn thản nhiên nói, nội sảnh trong tủ gỗ để đó một cái màu đỏ thắm thêu túi, hai cái hộp ngọc, trong túi chứa tiên thảo, có thể trực tiếp phục dụng. Bên trái hộp ngọc là tích cốc đan 100 mai, mỗi một mai có thể cho ngươi một tháng không cần ăn. Bên phải hộp ngọc là tiên đan, tạo điều kiện cho ngươi đột phá sử dụng. Làm tốt tại cái này trên phi thuyền trường kỳ sinh hoạt chuẩn bị đi. Hạ Ninh nhẹ nhàng, a, một tiếng, nàng mặc dù mới thoát ly hiểm cảnh, nhưng đáy lòng ngứa, bởi vì có rất nhiều nghi vấn a. Cái gọi là hiếu kỳ giết chết mèo, mà nữ nhân so mèo càng hiếu kỳ. Thế là Hạ Ninh vẫn là không nhịn được tiếp tục nói. Ta nghe rất nhiều người nói, ngài là tiểu tiên vương người. Chẳng lẽ nói, kỳ thật đệ đệ ta chỉ là giả vờ phản bội nhân loại. Cho nên, hắn trước khi đi xin nhờ tiểu tiên vương đến bảo hộ ta. Cho nên tiểu tiên vương phái ngài qua tới chiếu cố ta. Hạ Cực nghe vậy, có chút tốt cười, tùy ngươi nghĩ ra sao. Dù sao tại an toàn về sau, ta hội đưa ngươi rời đi. Tu hành đại thôn thổ thuật có gặp được khó khăn sao? Hạ Ninh nhấc tay, có, khó khăn gì? Ta thường thường bởi vì cái môn này công pháp danh tự quá xấu hổ. Đang phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa thời điểm sẽ đem mình chết cười. Hạ Cực ngạc nhiên, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình chưa hề hiểu rõ qua vị này vốn nên là mình thân tỷ tỷ nữ nhân. Lúc mới bắt đầu, chỉ cảm thấy nàng đầy cõi lòng oán khí, cố tình gây sự, một lòng nghĩ không thực tế đồ vật. Hiện tại xem ra, lại không phải như thế. Dạng này vừa lúc, hắn nhàn nhã đến phi thuyền khoang chứa hàng bắt một bình rượu ngon. Đi đến mũi tàu, Hạ Ninh mới đến, còn có chút sợ hãi rụt rè. Nàng ghé vào trong khoang thuyền, nhìn xem tuyết bay bên trong nghiêu ma. Nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như khi đó mình cùng Tiêu Giao Vương ở trên phi thuyền một dạng. Chỉ chẳng qua hiện nay đổi thành Nguyệt Cung nghiêu ma tiền bối. Hạ Cực hiện tại muốn làm sự tình có hai kiện. Kiện thứ nhất, phong phú mình nội tình. Mặc dù nói, bây giờ hắn nếu là triệu hồi địa tàng, triệu hồi mã diện, lại triệu hồi nghiêu đầu, cấp độ thực lực không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng còn chưa đủ, ai biết địch nhân mạnh bao nhiêu. Mã diện đang không ngừng lấy thần ngộ, hấp thu thập nhật phù tang kỹ năng. Tiểu thanh nghiêu tại cùng yêu nguyên cùng một chỗ cố gắng cày quái mạnh lên. Giấu tại long mạch, không giờ khác nào không tại mạnh lên. Cái này chút cơ bản đều là ổn. Liền đợi đến vượt qua vũ trụ tiên nhân đến về sau. Toàn bộ dần dần dẫn bảo. Kiện thứ hai, tìm kiếm được cứu vớt đồ sơn ninh ninh biện pháp. Nguyên thần đại nạn đã tới. Cái này thật là khó giải. Nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Đồ sơn ninh ninh còn tại trong thủy tinh ngủ. Ngủ cũng không phải là chết đi, mà là mức độ lớn nhất kéo dài sinh tồn thời gian. Thần mộ mở ra, hoàn toàn nhìn duyên điểm. Hắn vậy không nóng nảy. Mà cửu phong có mã diện, yêu vực có nghiêu đầu. Như vậy hắn mong muốn trung chuyển nhân gian, sau đó tìm kiếm thời cơ đi hướng Bồng Lai hoặc là Côn Lôn Khư. Hắn hoàn thành tại cửu phong bố cục, phi thuyền hướng tây trở về, hướng về nhân gian mà đi. Cái này trên một đường thẳng, khí hậu không có quá lớn biến hóa, cơ hồ đến lúc này đều là rơi tuyết. Hạ Ninh rất ít gặp đến hạ tuyết. Trời sáng, chính là hiếu kỳ chạy đến bong thuyền, bắt đầu trồng người tuyết. Một đoạn này tịch mịch vô cùng đường. Nàng lúc đến là tóc tai bù xù, cơ hồ u cư thành tật. Bây giờ trở về bởi vì có nghiêu ma tiền bối, thế mà thật vui vẻ. Tiền bối, người tuyết là như thế trồng mà. Ta cho tới bây giờ không có trồng qua. Ân, tăng thêm hồng thương cá làm cái mũi, tốt hơn nhiều. Ngô, lại thêm vài miếng dưa chuột băm làm kẻ chỉ điểm con ngươi a. Thế nhưng là, còn cần một cái có chân châu vương miện. Hạ Cực nhìn xem cái này người quen biết mà. Khuôn mặt như trước, nhưng khí chất khác lạ. Nàng thiếu đi ôn nhu, lại nhiều hoạt bát, còn có hài tử bình thường hiếu kỳ. Nếu là đổi lại đồ sơn ninh ninh, sợ là hội miễn cưỡng nằm tại phía trước cửa sổ phơi nắng. Nếu là mình đi trồng người tuyết, nàng mới hội đi tới giúp hỗ trợ. Tiền bối, thế nào? Ta lại trồng một cái tiền bối a. Hạ Ninh lại đi lăn người tuyết đi. Hạ Cực sững sờ, lúc này mới chú ý tới Hạ Ninh vừa mới trông đến người tuyết liền là chính nàng. Nhìn xem đạo này quen thuộc bóng dáng, suy nghĩ bỗng nhiên có chút tung bay mở. Đợi đến tiên nhân giáng lâm, đại chiến cùng một chỗ, Hạ Ninh là khẳng định trốn không thoát, bởi vì nàng sẽ bị cho rằng là yêu hoàng tỷ tỷ. Yêu hoàng tỷ tỷ cái này nhân quả thế nhưng là lớn đi. Như vậy, nàng vậy là không thể tránh né bị cuốn vào trong đó. Cái này hơn 10 năm, nàng cũng cần mạnh lên mới là. Lại bình tĩnh lại đến, Hạ Ninh đã đóng một cái nghiêu ma người tuyết. Tại vậy quá sau người tuyết bên cạnh cây dựng lên. Đi, hôm nay chơi không sai biệt lắm. Đi sửa đi. Ngay tại Hạ Ninh chồng người tuyết chồng chính vui vẻ thời điểm, vô tình âm thanh âm vang lên. Hạ Ninh nói, tiền bối, ta chưa từng có giống hôm nay vui vẻ như vậy qua. Hạ Cực im lặng, mà Hạ Ninh đã đứng người lên, rời đi người tuyết, nàng cực kỳ tự giác phủi phủi tay. Tốt, tiền bối, ta đi tu hành, bất quá bây giờ không có trăng sáng. Ta không có cách nào sử dụng đại thôn thổ thuật đâu. Nói đến đại thôn thổ thuật, nàng lại nhịn không được thè lưỡi. Hạ Cực nói, ăn tiên thảo tiên đan, đi quan tưởng chi thuật, nhanh chóng tu hành ra nguyên thần. Sau đó ta đã chuẩn bị cho ngươi linh bảo. Hạ Ninh tràn ngập nguyên khí quát lên. Vâng, tiền bối. Sau đó, nàng chui vào thuyền khoang thuyền. Đi thật tốt tu hành. Hạ Cực không có đi tận lực cải biến nàng tu hành phương thức. Hồng Diệp Phong cái kia một bộ quan tưởng pháp vẫn là rất chính tông. Ít nhất chờ Hạ Ninh nhập môn, lại vì nàng đến tiếp sau lựa chọn tu hành đường đi a. Hắn nhìn về phía phương xa, nghiêu ma dưới mặt nạ, cái kia một vòng màu đỏ thẫm mặt trời chói chang linh văn đang tại vừa đi vừa về lóe ra. Quanh người hắn linh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính khi tiến vào cái này kỳ dị linh văn. Bên trong, sau đó nhất niệm, những linh khí này lại có thể phun ra, nôn đến cực hạn về sau. Hắn hài đồng thân thể đã chậm rãi kéo duỗi, biến thành thiếu niên bộ dáng. Đây là bình thường tiên nhân tu hành 1.500 năm sau có khả năng đạt tới trình độ. Những năm này tại tu sĩ giới, hắn có thể nuốt không ít linh khí. Đang tại nghiêm túc học tập, Hạ Ninh chợt phát giác ngoài cửa sổ hơi khác thường. Nàng nhìn ra ngoài, chỉ gặp tiền bối chợt biến cao, từ một cái người lùn biến thành cả người cao chừng một thước tám thiếu niên. Chỉ là nhìn xem bóng lưng liền có thể phát giác được cái kia tất nhiên là cái xuất khí thiếu niên. Lại chỉ chớp mắt, tiền bối lại biến thấp, càng ngày càng thấp, giống như trở thành cái 4-5 tuổi cậu bé thân cao. Hạ Ninh dụi dụi con mắt, là ảo giác sao? Hạ Cực suy tư, nếu như ta thanh linh khí toàn bộ giấu vào cái này linh văn bên trong, hội sẽ không ta biến thành một cái thai nhi. Nếu như lại co lại nhỏ, hội sẽ không thay đổi thành một đạo nguyên thần. Sau một chốc, Hạ Ninh nhìn ra ngoài. Nàng con ngươi trừng lớn, tiền bối không thấy, nàng vội vàng đẩy cửa ra, đáy lòng tràn đầy sợ hãi, nàng một thế này đã bị người vứt bỏ đã quen, đối với thật vất vả có thể có một chút ấm áp hoàn cảnh. Nàng phi thường sợ hãi mất đi, tiền bối, Hạ Cực im lặng tung bay giữa không trung, thật đúng là có thể biến thành một đạo nguyên thần. Thật giống như lúc trước mình vừa mới đột phá tâm hạn, ở vào người khác không nhìn thấy trạng thái. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, nguyên thần thiếu đi thể xác che chở, không cách nào ngăn cản vật chất dưới gió lạnh. Màu đỏ đen mặt trời lần nữa đem linh khí nôn về. Hạ Cực lại chậm rãi biến thành bình thường cậu bé lớn nhỏ bộ dáng. Hạ Ninh dọa đến đặt mông ngồi tại trong đống tuyết. Tiền bối, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hạ Cực nói, đây là đại biến hóa thuật. Chờ ngươi đại thôn thổ thuật tu hành có thành công, ta dạy cho ngươi, ở trên phi thuyền thời gian xác thực cực kỳ nhàm chán. Hạ Cực tiếp tục đào xới cái này một đạo kỳ dị linh văn cách dùng. Cái này một đạo linh văn hình thành đầu tiên liền là một câu đố. Hẳn là có ba phương diện yếu tố. Mình đầu nhập rất nhiều huyền công, kiếp vân bên trong kỳ dị bóng người, cùng tự thân một ít đồ vật, đã biến hóa như thế vô tận. Nói như vậy không chừng là hỗn hợp mình thần hồn bên trong bản thân ấn ký đâu. Yêu Hoàng Thánh Nhân ấn ký, vậy dĩ nhiên không tầm thường. Được rồi, cái kia sau mây tồn tại cũng không biết là cái gì. Cùng truy đến cùng nó là thế nào đến, còn không bằng tiếp tục đào móc nó phương pháp sử dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Cực lại bắt đầu tiến hành thí nghiệm, lợi dụng Thái Dương thần văn. Hắn rất nhanh lại bắt đầu co nhỏ lại. Hạ Ninh lại biến mất. Hắn cảm thụ được mình đơn thể nguyên thần trạng thái. Hỗn hỗn độn độn, hữu hình vô chất. Hắn bay vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền hơi cao nhiệt độ để hắn cảm thấy hơi dễ chịu một chút. Như là nòng nọc nhỏ một dạng. Hắn thấy được Hạ Ninh nê hoàn cung. Căn cứ thử một lần thái độ, hắn tới gần. Nhưng người khác nê hoàn cung đối với hắn mà nói lại là cháy hừng hực hỏa lò. Hắn chỉ muốn đi vào, tất nhiên hội hồn phi phách tán. Nê hoàn cung cùng nguyên thần là gần như một thể. Tại chưa từng thoát ly thân hạn trước, thân thể đang không ngừng hướng nguyên thần cung ứng nhiệt lượng, mà nguyên thần thì xúc động nê hoàn cung. Cái này tự nhiên phòng hộ thành lũy, cái gọi là người chết đèn tắt. Nói cách khác, giả thiết nguyên thần biến mất, thân thể nhiệt lượng không cách nào cung ứng đến nguyên thần. Như vậy nê hoàn cung tự nhiên vậy sẽ không như là hỏa lò. Cho nên kiếp trước, cái kia trở về không cách nào tìm được mình thân thể tiên nhân mới rơi vào đường cùng chui vào tử. Thì, xoẹt xoẹt xoẹt, Hạ Cực lần nữa từ giữa không trung xuất hiện, rơi vào Hạ Ninh trước mặt. Hạ Ninh. Lại xuất hiện. Hạ Cực sờ lên nàng đầu. Thật tốt tu hành. Đúng đúng đúng. Hạ Cực đi ra buồng nhỏ trên tàu. Có thể khống chế mình cảnh giới thần văn. Thật là cái thứ tốt a. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn ngưng tụ. Nơi xa yêu nguyên bắt đầu lĩnh hội. Quỷ thần đồ lục, cảnh giới mới, nguyên đế, linh đế, bây giờ là cái gì đây? Hạ Cực lẳng lặng cảm ngộ một lát, bỗng nhiên mở mắt, nguyên thần vận kiếm nguyên, có thể trực tiếp lao tới ngàn dặm, chém giết nguyên thần huyền công. Này gọi là kiếm đế, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,